Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 140, thật là khiến người thất vọng. Góc truyện audio.com. Ứng Vô Cực lúc này không để ý đến Hạ Nguyên tâm tư. Hắn đi thẳng tới Lạc Xuyên trước. Trong lòng thế mà xuất hiện một chút thấp thỏm cảm giác. Lão bản, không biết hôm nay có hay không Quỳnh Tương lộ. Ứng Vô Cực thanh âm có chút tâm thần bất định mà hỏi. Lạc Xuyên gật đầu. Có, hôm nay vừa tới hàng. Ứng Vô Cực nhất thời thở dài một hơi. Trên mặt xuất hiện một vệt thần sắc kích động. Quỳnh Tương lộ có. Hắn cũng đem linh tinh mang đủ rồi. Bổ sung sinh cơ có hy vọng. Quỳnh Tương lộ, đó là vật gì? Chẳng biết lúc nào, Hạ Nguyên bỗng nhiên bu lại. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Hạ Nguyên lúc này mới phát giác. Tiệm này mang cho hắn nghi hoặc thật sự là nhiều lắm. Một cái nhìn qua phổ phổ thông thông lão bản thế mà để Ứng Vô Cực cung kính như thế đối đãi. Thật sự là quá khác thường. Lấy Hạ Nguyên đối Ứng Vô Cực hiểu rõ. Gia hỏa này bình thường đối với người nào đều là nhất quán thái độ lạnh như băng. Còn có những học viên kia. Vừa tiến vào trong tiệm. Thì tự mình đi kệ hàng bên kia một cái cầm một cái thùng sắp xếp đồ vật. Cũng có mấy cái trong tay còn có một bình đen xì dược thủy. Còn có trong suốt bao trang cái túi nhỏ. Toàn chưa thấy qua. Kỳ quái vô cùng. Quảng cáo. Người hỏi cái này để làm gì? Ứng Vô Cực mặt mũi tràn đầy đề phòng. Hiện tại trong lòng của hắn, Hạ Nguyên đã trở thành Quỳnh Tương lộ đối thủ cạnh tranh. Ta chính là hỏi một chút không được sao? Hạ Nguyên gương mặt giờ khóc giờ cười. Hỏi cái vấn đề còn không được sao? Lúc này, Yêu Tử Yên từ trên lầu đi xuống. Nhìn đến Hạ Nguyên về sau. Cười nói. Trong tiệm đến mới khách hàng. Hạ Nguyên nhìn đến Yêu Tử Yên. Đầu tiên là kinh diễm. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt chừng lớn hai mắt. Khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Yêu thú hoàng tộc. Hạ Nguyên nhịn không được lên tiếng kinh hô. Mọi người đem bình thản ánh mắt tìm đến phía Hạ Nguyên. Đường đường vấn đạo đỉnh phong cường giả. Ngạc nhiên như vậy. Thật sự là có sai lầm cường giả phong phạm. Hạ Nguyên cảm giác có chút xấu hổ. Xem ra những người này đã sớm biết nữ tử này yêu thú hoàng tộc thân phận. Cho nên mới không kinh ngạc. Tử Yên tỷ tốt. Một đám học viên chào hỏi. Yêu Tử Yên cười gật gật đầu. Hạ Nguyên khiếp sợ. Không nghĩ tới một cái cửu diệu thành cửa hàng nhỏ. Thế mà ngọa hồ tàng long. Chẳng lẽ cũng là bị tức sắp mở ra thượng cổ di tích hấp dẫn mà đến a, xem ra chuyến này. Sợ là sẽ không quá thuận lợi a. Mà lại Hạ Nguyên trong lòng còn có một cái suy đoán. Có lẽ nữ tử trước mắt mới là tiệm này hậu trường chân chính trưởng khống giả. Người trẻ tuổi này chỉ là trên mặt nổi lão bản thôi. Ứng Vô Cực, tiệm này đến cùng chuyện gì xảy ra? Hạ Nguyên thấp giọng hỏi. Cái gì chuyện gì xảy ra? Ứng Vô Cực có chút không hiểu. Hạ Nguyên không còn gì để nói. Hạ giọng nói. Yêu thú hoàng tộc A. Thế mà tại một cửa hàng bên trong. Ngươi cần phải đối với nơi này rất quen thuộc đi. Giải thích cho ta một chút đến cùng tình huống như thế nào. A. Ứng Vô Cực gật đầu. Một hồi lại nói. Ta trước tiên đem Quỳnh Tương lộ mua. Quảng cáo. Hạ Nguyên, nói xong, Ứng Vô Cực thì hướng một chỗ kệ hàng đi đến. Hạ Nguyên nghĩ nghĩ, cũng vội vàng đi theo. Hắn đổ là muốn nhìn, cái kia cái gọi là Quỳnh Tương lộ rốt cuộc là thứ gì? Sẽ để cho Ứng Vô Cực như thế si mê. Hai người tới trưng bày Quỳnh Tương lộ kệ hàng trước. Phía trên biểu thị bán sạch thẻ bài đã triệt hạ. Một cái nho nhỏ hàn ngọc bình còn tại đó. Ứng Vô Cực mặt lộ vẻ thần sắc kích động, thận trọng đem hàn ngọc bình gỡ xuống, cầm trong tay, cũng là thứ này, Hạ Nguyên biểu lộ quái gì, Quỳnh Tương lộ, như thế cao đại thượng tên, hắn còn tưởng rằng là cái gì thiên tài địa bảo, không nghĩ tới kết quả là lại là một cái phổ phổ thông thông hàn ngọc bình mà thôi. Thật là khiến người thất vọng. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.